Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 138, để một tuyết vui vẻ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Phong bàn tại lật xem hắn mới đãi tới biệt truyện, là cùng Viễn Cổ Tiên Đình có liên quan ghi chép chỉ là tại lật xem trong quá trình, Nhiếp Hạo đột nhiên cho hắn gọi điện thoại. Mở miệng câu nói đầu tiên là hắn kém chút chết rồi. Lạc Phong xác thực giật nảy mình, hỏi, ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter, VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Rất nhanh đối diện liền truyền đến Nhiếp Hạo thanh âm, không cần, đã thoát hiểm, chỉ là nhiệm vụ thất bại. Lạc Phong nhíu mày, nhiệm vụ thất bại, hắn nhớ kỹ Nhiếp Hạo nhận là ẩn nấp danh sách A, loại này danh sách hầu như không tồn tại thất bại nói chuyện. Có cần phải tới ta cái này, ta gần nhất tại vì một vị đại nhân vật tra tư liệu. Lạc Phong nói ra, Nhiếp Hạo muốn nói hắn vừa mới cũng gặp phải một đại nhân vật nhưng là vẫn không nói tốt. Tốt ta hôm nào liền đi tìm ngươi. Đằng sau bọn hắn liền kết thúc cuộc nói chuyện, xem ra Nhiếp Hạo gặp phải người, so phỏng đoán còn muốn cho người kiêng kỵ. Lạc Phong im ắng tự nói, lúc này Lạc Phong cảm giác ẩn thiên bí giám có mới danh sách xuất hiện. Xem xét là tính bí mật danh sách cũng chính là hộ khách danh sách. Danh sách biểu hiện trước đó trạng thái là thất bại, Nhiếp Hạo danh sách trong tay. Lạc Phong muốn tiếp nhưng là do dự, dưới tình huống bình thường hộ khách danh sách là tông môn cho ra phúc lợi ai nhận được ai vận khí tốt. Tứ giai có thể tiếp trực tiếp nói thẳng danh sách người thực lực tại nhị giai tả hữu. Hầu như không tồn tại thất bại nói chuyện, nếu như chỉ là phổ thông thất bại, Nhiếp Hạo sẽ không nói cho ta hắn kém chút chết rồi. Nhiếp Hạo hành động trước mặc dù không thế nào che giấu tự thân chi tiết thế nhưng là không có ưu thế tuyệt đối, là không thể nào sẽ ra tay. Nói cách khác hắn cảm thấy mình ưu thế rất lớn, xuất thủ, sau đó thất bại. Thất bại đằng sau không có nói cho ta biết trong đó bất luận cái gì quá trình, nói cách khác hắn không thể nói, hoặc là không dám nói. Bọn hắn tông môn không để cho bọn hắn bại lộ hộ khách trong danh sách tin tức nhưng là không có nghĩa là không thể nói quá trình. Lạc Phong nhìn xem danh sách cuối cùng thu tay về. Danh sách này có vấn đề lớn, không có khả năng tiếp. Lạc Phong tự bỏ kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết không tiếp mới là ổn thỏa nhất. Mặc dù tổn thất một chút phúc lợi, nhưng là ai biết cái này phúc lợi có phải hay không mua mệnh tiền? Hay là tiếp tục giúp thiếu tông chủ tra thiên đình tương quan tin tức? Đúng vậy, hắn gần nhất một mực tại giúp Lưu Hỏa làm việc nhất là tra thiên đình tương quan đồ vật. Càng thiên môn càng tốt, Lạc Phong trong khoảng thời gian này cũng quả thật có một chút thu hoạch. Hoa tiên xác thực thuộc về thiên đình, hung thú kia trước mắt còn không có tra được bất quá gần nhất nghe được một thì thiên đình tương quan địa phương. Không biết thật hay giả, nếu như là thật ngược lại là có thể nói cho thiếu tông chủ. Đến lúc đó gọi Nhiếp Hạo tới lăn lộn cái quen mặt, nếu như Nhiếp Hạo thật chọc phải cái nào đó người không dễ trêu chọc, chỉ cần thiếu tông chủ chịu ra tay, như vậy vấn đề hẳn là liền không lớn. Nhất là ta còn có thể cho thiếu tông chủ sách cái thích hợp yêu cầu. Đây là hắn muốn thù lao, hắn biết cái này thù lao tương đối mà nói là phi thường lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không có ý định dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường trở về, Lục Thủy An vị tại thuyền nhỏ đằng trước nhìn thiên địa trận văn. Tiếc nuối là, bọn hắn đi ra lúc cũng không có nhìn thấy tiếp người thuyền, có vẻ như đã đủ quân số rời đi. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể chính mình chạy nhanh lấy thuyền nhỏ rời đi. Dù sao ngày mai nhất định có thể đến, Lục Thủy cũng không nóng nảy. Trần Võ Trần Linh bọn hắn lái thuyền nhỏ, không nhanh không chậm đi tới. Bọn hắn cũng không có dự định trực tiếp điều khiển trở về, mà là đến gần nhất nhà ga đổi xe trở về, dạng này càng nhanh một chút. Bất quá bọn hắn đối vừa mới sự tình cũng rất tò mò. Bọn hắn có chỗ suy đoán, đó chính là cái kia Nhiếp Hạo biết thiếu gia bọn họ là Lưu Hỏa, lúc đầu coi là sẽ bị diệt khẩu hắn, phát hiện ngoài ý muốn còn có thể tiếp tục sống. Chỉ là cuối cùng bị hạ cấm chế, không nên nói không thể nói. Bọn hắn hiếu kỳ chính là cấm chế kia. Trên đường đi Chân Võ đều muốn hỏi, nhưng là không tìm được tốt thời gian, dù sao cũng không thể quấy rầy thiếu gia bọn họ bình thường đọc sách. Lục Thủy lúc này khép sách lại, luôn cảm giác phía sau một mực bị nhìn chằm chằm. Hỏi đi, Lục Thủy nói, Chân Võ Chân Linh giật nảy mình, lập tức cúi đầu mang theo xin lỗi nói, quấy rầy đến thiếu gia. Lục Thủy đem sách đặt ở trên gối, nhìn về phía trước bắt ngát nước biển nói. Không ngại, các ngươi tốt kỳ chính là ta hạ cấm chế gì. Trần Võ gật đầu, đúng vậy, khi đó hoàn toàn không có cảm giác thiếu gia vận dụng bất kỳ vật gì hoặc là bất kỳ lực lượng nào. Lục Thủy không quay đầu lại, chỉ là ngậm lấy cười nói. Các ngươi cảm thấy ta hẳn là hạ cấm chế gì, nói ra không nên nói liền sẽ phản phệ cái chủng loại kia. Đây là Trần Võ cho ra suy đoán, Lục Thủy lắc đầu, đó là muốn nói lại không cách nào mở miệng cái chủng loại kia. Đây là chân linh cho ra suy đoán, Lục Thủy vẫn lắc đầu, hắn nhích lại gần cao ghế dựa nói, vì cái gì không tuyển chọn trực tiếp tin tưởng con mắt của mình đâu. Ta liền không thể chỉ là đơn thuần điểm một chút không? Chân võ chân linh không thế nào dám tin tưởng, chẳng lẽ thiếu gia không sợ đối phương nói ra sao? Mà lại người bình thường ai không có việc gì chỉ là đơn thuần điểm một chút. Lục Thủy ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, chuyển không ra, rời bất động. Mà trong lòng người ngờ vực vô căn cứ là một sợi dây xích kiếm không ra trốn không thoát. Ta chính là nói cho Nhiếp Hạo ta cái gì cũng không làm, hắn cũng không tin. Nói Lục Thủy quay đầu nhìn về phía chân võ chân linh, nói. Như vậy, các ngươi tin sao? Chân võ chân linh sửng sốt một chút cuối cùng lắc đầu. Lục Thủy mỉm cười, hắn đem đầu vòng vo trở về, nói. Trở về đi, Lục gia, Một Tuyết ngồi trong phòng, nàng mới vừa từ Lục Thủy phụ mẫu cái kia trở về. Sau đó nàng đạt được một đầu tin tức Lục Thủy ngày mai liền sẽ trở về. Đây thật là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Hoa loa để mẹ thử qua, làm được cũng ăn thật ngon, còn thừa lại một chút chờ Lục Thủy trở về cùng một chỗ ăn. Một Tuyết trong lòng nghĩ đến, đây cũng là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Ân, đáng tiếc là Trà Trà không có xuất quan, xem ra nàng là không có lộc ăn. Đây không tính là một kiện chuyện thương tâm. Sau đó Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, luôn cảm giác bầu trời âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như trời muốn mưa, không biết ngày mai có thể hay không trời mưa, nếu như trời mưa rất ảnh hưởng ta ra ngoài. Có ý nghĩ này, Mộ Tuyết liền đứng dậy đi ra ngoài. Đinh Lương ngay tại bên ngoài trông coi, nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi ra, liền hỏi. Đại tiểu thư muốn tưới hoa, gần nhất nhà nàng tiểu thư áp lực lại tốt lớn bộ dáng, lại sẽ ban đêm tại sân nhỏ tưới hoa. Bất quá bây giờ trời còn chưa có tối. Mộ Tuyết lắc đầu, nói. Đinh Lương, chúng ta tới thời điểm, có mang dù sao? Đinh Lương lắc đầu, không có tiểu thư, đứng đắn tu chân giả, ai mang dù? Mộ Tuyết cũng không thèm để ý, mà chỉ nói. Chúng ta đi tiểu trấn một chuyến đi. Đi mua dù, nói Mộ Tuyết liền hướng đi về trước đi. Đinh Lương nhìn trời một chút cảm giác là muốn trời mưa dáng vẻ, sau đó lập tức đi theo. Nhà nàng tiểu thư đến Lục gia về sau thay đổi thật nhiều thật nhiều. Kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng lộ ra ý cười. Đây là đang Mộ gia có rất ít sự tình, tiểu thư muốn mua cái gì dù? Đinh Lương hỏi, nàng biết địa phương, Mộ Tuyết nhìn về phía Đinh Lương, nói. Cái gì dù thích hợp ô giấy dầu thích hợp tiểu thư? Đinh Lương không chút do dự nói. Mộ Tuyết trong lòng thoáng qua mỉm cười, gật đầu nói. Vậy liền ô giấy dầu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.